Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 22, thiếu máu mạng sống nửa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau tất cả đã đến, Minh Tịch chạy đến đầu con hẻm thấy nhỏ ngồi trong vũng máu, còn tay thì ôm người con gái diễm lệ đang dính máu. Đúng người con gái đó, cô ai khác chính là Liễu Minh Thanh. Minh Tịch nước mắt chảy ròng ròng lao vào ôm Minh Thanh. V, V, K, T, T, ỉnh lại đi hực hực. V, K, xin đừng nhắm mắt, hực hực, cô, C, K, sẽ, đưa, hực hực, đến bệnh viện. Tâm đứng dậy nhanh lên theo tôi đến bệnh viện. Cậu nói xong bế cô theo kiểu công chúa, cô được bế ra khỏi vũng máu tươi, những giọt máu cứ thế rơi. Tách, tách, tách, đi đến đâu nó rơi đến đó. Cái này cũng làm cho cậu phải sợ, cậu sợ mất đi cô, mất đi người con gái mình yêu, mất đi người chị người cùng cậu vui chơi. Nếu những điều tốt đẹp đó còn đọng lại tâm hồn người con gái đó thì mong người đó hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Mỹ Tâm thấy cậu bế cô mà chân tay run rẩy, đôi mắt thẫn thờ nhìn cô, cả người toàn máu, khắp người nhỏ toàn máu của cô, đúng chính là máu huyết thật tươi, kể nó chảy lên người nhỏ có phải không, kể lúc đó cô không ra đỡ đạn có phải không, nếu lúc đó nhỏ né thì cô cũng không như vậy, nếu như lúc đó nhỏ đi nhanh để đuổi kịp cô thì cô cũng không bị như vậy. Ha ha ha ha ha, ta nếu như nhỏ lúc đó không, đang suy nghĩ thì nhỏ thấy hắn Lương Kiệt chạy lại chỗ cô. Hắn, Hứa Thành, Ma La Thương đến chỗ cậu, đôi mắt trợn lên nhìn cô mà thấy khiếp, cả người toàn mùi huyết. Mặt La Thương, Minh Thanh, cô ta sao, lại thành ra như thế? Lương Kiệt, cô ấy thành ra như vậy chả lẽ là do mình sao? Hứa Thành, cô ấy đã gặp cái gì mà thành ra thế này? Không đợi họ nói thì cậu bế cô vô xe với nhỏ. Khi đi nhỏ nhìn Lương Kiệt và La Thương một ánh mắt ghét bỏ lần tức giận, lũ đó nếu tỷ ấy bị làm sao thì người đầu tiên chết chính là các người. Bệnh viện, Hiền Viên Thiên ngươi nhanh lên cứu Thanh đi nhanh lên. Cậu ôm cô vào bệnh viện, nhìn thấy Hiền Viên Thiên đang chuẩn bị về thì gọi lại. Cả bệnh nhân y tá nhìn cái nữ thám tử giỏi giang trong mấy vụ án cách đây mấy tháng giờ trên người bị bắt máu thì không ngừng chạy nhìn mà khiếp lắm, người bệnh nhân ở đó nhìn khiếp quá mà ngất luôn. Hiền Viên Thiên hắn định về để chuẩn bị cho chuyến đi chơi với cô ngày mai, không khỏi vui gần bước ra khỏi cửa, ai ngờ thấy Minh Tịch bồng Minh Thanh trên tay, khắp người cô không ngừng máu, hắn vội quay đầu lại gọi xe viện, gọi xong hắn cùng mấy y tá bác sĩ kia đẩy cô vào phòng cấp cứu. Đèn bật lên, bên trong phòng cấp cứu, Hiền bác sĩ chúng tôi chuẩn bị xong rồi, bắt đầu lấy đạn ra thôi. Y tá một trên tay cầm con dao kéo đồ soi. Bắt đầu, hai tiếng trôi qua cuối cùng cũng gắp đủ đạn trên người cô ra, hắn giờ nhìn cô mà không khỏi đau lòng, nhìn những viên đạn đó mà không khỏi căm hận. Rốt cuộc cô đã bị ai bắn để hắn tìm ra mà xem, Hiền bác sĩ bệnh nhân mất máu quá nhiều, tim thì đang có chuyển hướng đi xuống. Y tá hai, cái gì cô ấy thuộc nhóm máu gì? Dạ máu không thuộc loại hiếm, kho dự trữ máu này lại hết rồi, đợi xe chuyển máu thì bệnh nhân đã xong đời rồi. Y tá 4, ngoài phòng cấp cứu cậu thì thấp thỏm không yên, cả nhỏ cũng vậy, tí một lại đi đi lại lại không chịu ngồi yên. Tịch Thanh liệu có sao không, tỏ lo quá, tất cả là tại tôi mà Thanh mới bị như vậy. Nhỏ vừa nói vừa khẽ chảy nước mắt, cậu đang định nói thì, cửa phòng mở ra mà đèn vẫn chưa tắt. Tịch, cậu là song sinh với Thanh đúng không? Hiền Viên Thiên lạnh giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm đúng rồi, Thanh giờ sao rồi, có nghiêm trọng cô? Cậu và nhỏ đồng thanh nói, vẻ mặt thì vô cùng lo lắng. Cô ấy thiếu máu do mấy người đưa muội vào viện, giờ đang nguy kịch đến tính mạng. Tịch, cậu theo cô y tá kia đi lấy máu đi, Thanh thuộc nhóm máu không loại hiếm, chắc là cùng nhóm máu với cậu nhỉ. Yêu cây em, chị y tá nhanh lên đưa tôi đi lấy máu. Ừ một tiếng rồi cậu nhanh chân đi theo chị y tá đi lấy máu. Nhỏ quay lại nhìn Lương Kiệt và Mạt La Thương nói, Thanh mà xảy ra mệnh hệ gì thì tôi sẽ không cho các người yên đâu. Nói xong nhỏ chạy theo cậu, còn bọn hắn giờ thấy mình thật ngu khi làm vậy với cô. Tại một bệnh viện khác, ha ha ha hát hát, ngươi làm tốt lắm. Cô gái xinh xắn mặc bộ áo bệnh nhân đang nghe điện thoại mà vui vẻ. Ha Minh Thanh, cô thua rồi, đúng là đồ con điếm, tao xem mày còn sống được không, muốn giành đàn ông với tao, mày tuổi lồn, hát ha ha ha ha. Vâng, đó chính là Quỳnh Lam, nữ chính Bạch Kiểm trước Mỹ. Tâm, Minh Lam à, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Ha ha ha ha ha, ta chương này đền bù nha, y ê nhiều mọi người, cách chương.